Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 881, 75 ức điểm hồn năng. Phân thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng là chân tiên cấp độ, cùng lúc trước giáng lâm tinh giới kia 7 vị cường giả. Ở vào cùng một cấp độ, nói cách khác, hắn hôm nay, nếu là lần nữa trở về tinh giới, lần nữa đối mặt vị kia Thương Hải tiên nhân, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đương nhiên, đối phương chính là uy tín lâu năm chân tiên cấp cường giả. Coi như thực lực không có hoàn toàn khôi phục, đoán chừng thủ đoạn cũng tất nhiên 10 phần bất phàm. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, tại cái này thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong. Cuối cùng để hắn lực lượng tăng nhiều vô số lần, phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, đoán chừng đều ít càng thêm ít đi, nếu là lấy thực lực tính toán, ta hẳn là cũng có thể tại phương này thế giới bên trong. Xếp tại trước 10 liệt kê đi, Bạch Tử Nhạc đối với vực ngoại thiên ma giới các đại thiên ma cường giả thực lực cảnh giới, tự nhiên cũng từng có một phen dài. Trừ 2 vị phân thần cảnh đỉnh phong, 3 vị phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, hắn tự hỏi bây giờ còn có chút không bằng bên ngoài. Mặt khác những cái kia phân thần cảnh cường giả, hắn tin tưởng nếu chỉ là đơn độc đối đầu, mình tuyệt đối không sợ. Muốn biết, cái này Triệu Tước ma chủ, đồng dạng cũng là phân thần cảnh trung kỳ cấp độ. Nhưng cũng tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong xếp tại trước 10 liệt kê. Bất quá, nói đến Triệu Tước ma chủ, bây giờ Triệu Tước ma chủ vẫn lạc, tương đối nơi ở của hắn tất nhiên trống rỗng. Bên trong vô tận bảo vật, ta không đi thu hoạch, chẳng phải là tiện nghi người khác. Mà lại, Triệu Tước ma chủ làm thần lộc dãy núi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hắn hang ổ bên trong vực ngoại thiên ma, nhưng cũng là phụ cận nhiều nhất. Một khi đem toàn bộ chu sát, tất nhiên liền sẽ có một nhóm lớn hồn năng nhập chướng. Có lẽ, kinh thiên một côn, có thể hay không chữa trị, ta tiên pháp cảnh giới có thể hay không tiến thêm một bước, liền muốn rơi vào những này vực ngoại thiên ma trên thân. Bạch Tử Nhạc cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, quyết định phương hướng, thân hình nhất chuyển, rất nhanh liền hướng về Triệu Tước ma chủ hang ổ bay thẳng mà đi. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân hình chính là dừng lại, trong mắt lóe lên mỉm cười. Quy mô lớn như vậy vực ngoại thiên ma xuất động, cầm đầu ma vương cấp độ vực ngoại thiên ma, lại có 7-8 cái nhiều, càng có 300 ma soái, 5.000 ma tướng, 10 vạn ma binh, trận thế thật to, thật mạnh một cỗ lực lượng. Nếu là ta không có đoán sai, đây chính là nguyên bản đi theo Triệu Tước ma chủ mà đến đám kia thủ hạ đi. Chỉ là bọn hắn lại không biết, bọn hắn vương giả Triệu Tước ma chủ lại đã sớm bọn hắn một bước vẫn lạc. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn qua nơi xa, vô số vực ngoại thiên ma, hoặc là ngự không phi hành, hoặc là tổ hợp thành trận, ngồi chiến thuyền vực ngoại thiên ma nhóm, nhưng trong lòng lộ ra có chút cao hứng. Nếu là trước đó, bởi vì số lượng thừa tố, hắn đánh giết nhóm này vực ngoại thiên ma, còn cần phí một chút tay chân, dù sao số lượng nhiều lắm, coi như hắn thủ đoạn kinh người, mỗi một lần phạm vi công kích đều cực lớn. Nhưng cũng khó mà đem tất cả vực ngoại thiên ma bao phủ ở bên trong. Nhưng lúc này, hắn đem kinh thiên ba côn chữa trị hoàn chỉnh, đồng thời đem tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Tự nhiên hết thảy, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Là kia tinh giới ác ma, nhanh kết trận xuất thủ. Mà tại Bạch Tử Nhạc phát hiện bọn này vực ngoại thiên ma đồng thời, bọn hắn đồng dạng phát hiện Bạch Tử Nhạc. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc chiến tích, bọn hắn đầu tiên là một trận kinh hoàng. Sau đó ngay tại cầm đầu một vị ma vương kính cường giả tối đỉnh tổ chức hạ cấp tốc phân hóa kết trận, phối hợp lẫn nhau, nhất thời, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên, cứ việc bởi vì mượn trận pháp chi thế, lộ ra có chút phù phiếm, nhưng cỗ khí thế này mạnh, lại đã không thể so kia có phân thần cảnh trung kỳ thực lực triệu tước ma chủ yếu hơn bao nhiêu. Tinh giới ác ma, không nghĩ tới ta tại bọn hắn trong mắt, đúng là khủng bố như vậy. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú chi ý. Bất quá ngẫm lại mình tại cái này vực ngoại thiên ma giới sở tác sở vi, ngược lại là có mấy phần lý giải. Một đường đi tới, hắn sát phạt xác thực quá độc ác, cơ hồ huyết tẩy rất nhiều ma quật, chết tại hắn trong tay vực ngoại thiên ma, càng là khó mà tính toán, sẽ để cho người sợ hãi. Xưng hô hắn là ác ma, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Cho dù những này vực ngoại thiên ma, bản thân liền là ma, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại làm cho Bạch Tử Nhạc xưng hô càng xâm nhập thêm ma tâm. Chỉ là, cho dù Bạch Tử Nhạc cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ nương tay. Xoay tay một cái, một thanh trường côn bị hắn lấy ra. Cái này trường côn tự nhiên không còn là trước đó chuôi này trung phẩm nguyên thần chi bảo, mà là lúc trước hắn chém giết triệu tước ma chủ thời điểm, từ hắn động thiên bên trong lấy ra một thanh huyết luyện ma côn. Cái này huyết luyện ma côn, mặc dù phẩm cấp cũng không có đạt tới ma bảo cấp độ, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, độ cứng kinh người duyên cớ, nhưng lại muốn so bình thường nguyên thần chi bảo mạnh lên một bậc, có thể được xưng là nửa bước ma bảo. Bạch Tử Nhạc dựa vào cường đại khí huyết chi lực, tăng thêm linh hồn hắn viên mãn đặc tính, tùy tiện đem trong đó ma tính khuất phục, thúc đẩy lên đến từ cũng 10 phần thuận tay. Huyết luyện ma côn nơi tay, Bạch Tử Nhạc thuận thế hất lên, suy suy suy, hư không chấn động, thiên địa áp bách, trong chớp mắt chính là 3 đạo côn ảnh chậm chậm oanh ra. Cái này 3 côn chính là kinh thiên 3 côn, 3 đạo côn ảnh, một côn phá thiên, một côn toái địa, một côn định càn khôn, tựa như huy hoàng thiên uy, ngay lập tức liền đem tất cả vực ngoại thiên ma đều bao phủ ở bên trong. Sau đó hung hăng rơi đập mà xuống, oanh long long, thiên địa oanh minh, đại địa băng liệt, phương viên gần 100 dặm phạm vi bên trong, vô số vực ngoại thiên ma vị trí khu vực, một mảng lớn không gian, tại thời khắc này đều rất giống bị đánh nát bình thường. Nháy mắt sụp đổ, hiếm nát, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng lực xoắn, từ cũng ngay lập tức rơi vào vô số vực ngoại thiên ma trên thân, đem bọn hắn thân hình đều băng liệt, đánh nát, hóa thành huyết nhục hạt, hư vô giới tử. Một kích qua đi, thiên địa một mảnh đen nhánh, sụp đổ không gian, dường như gặp khó có thể tưởng tượng thương tích. Cho dù đang nhanh chóng chữa trị, nhưng kia đen như mực trống rỗng, giống như là có được vô biên hắc ám bình thường, để bất luận cái gì đến gần sinh linh, đều sinh lòng đại khủng sợ, không dám tới gần. Mà đám kia nguyên bản ở vào phương này không gian vực ngoại thiên ma nhóm, không câu nệ thế là có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương, vẫn là kim đan cảnh cấp độ ma soái, thần minh cảnh cấp độ ma tướng, tất cả đều hoàn toàn chết đi, tiêu tán vô tung. Đây chính là kinh thiên 3 côn chi vị, 3 côn mới ra, càn khôn phương định, cơ hồ có thể diệt thế. Quá mạnh, quá kinh khủng. So sánh cùng nhau, ta tâm kiếm chi thuật, mặc kệ là phạm vi công kích vẫn là uy lực cường độ, đều kém quá nhiều quá nhiều. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã sớm đoán được, cái này kinh thiên 3 côn uy lực cường đại, vượt ra khỏi lúc trước hắn thực lực cực hạn một mảng lớn, nhưng trong lúc chân chính mượn nhờ bí thuật này giết địch, kiến thức đến cái này kinh thiên 3 côn khủng bố, hắn mới chính thức minh bạch chân chính uy năng. Đây vẫn chỉ là kinh thiên 3 côn, nếu là kia kinh thiên côn pháp một thức sau cùng côn pháp kinh thiên một côn đâu, uy lực sẽ đạt tới trình độ nào? Có thể hay không để ta lấy nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong chi uy? Bạch Tử Nhạc trong lòng suy đoán, cũng âm thầm có chút chờ mong, lại phi thường minh bạch, kia kinh thiên một côn uy lực, có lẽ coi là thật có thể như kỳ danh bình thường. Uy năng kinh trời, nghiệm chứng một kích này uy lực về sau, Bạch Tử Nhạc cơ hồ không kịp chờ đợi, liền đem mình ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Đem so sánh rõ ràng mình cấp độ thực lực, hắn càng trong khi hơn đợi, kỳ thật vẫn là một trận chiến này. Hoặc là nói, một kích này qua đi, chém giết cái này mười mấy vạn vực ngoại thiên ma, có thể vì chính mình gia tăng bao nhiêu hồn năng? Muốn biết, lúc trước hắn chém giết vực ngoại thiên ma tuy nhiều, nhưng luận chỉnh thể thực lực, cùng cường giả số lượng, đều xa xa không bằng cái này một nhóm. 3 tỷ 750 triệu điểm. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rất nhanh giật mình, trong lòng coi là thật vô cùng kích động. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, lúc trước đem kinh thiên ba côn tăng lên tới viên mãn về sau, ta hồn năng số lượng nhiều lắm là mới hơn 1 ức điểm. Bây giờ, lại tăng mạnh đến 3 tỷ 750 triệu điểm, tương đương với trực tiếp tăng lên 36 ức. Nếu là lại đến một đợt, ta hồn năng số lượng chẳng phải là rất nhanh liền có thể tiêu thăng đến 8 tỷ điểm. 8 tỷ điểm hồn năng, thế nhưng là có thể làm cho hắn tiên pháp cảnh giới lần nữa tiêu thăng một đoạn, từ nguyên thần cảnh hậu kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh viên mãn. Nếu là tại tinh giới, muốn để hắn hồn năng số lượng tăng lên tới 8 tỷ, không biết cần bao nhiêu năm tháng thay đổi, bao nhiêu thời gian khổ tu mới có thể làm được. Thế nhưng là tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, thế gian đều là địch, căn bản không cần cố kỵ, lại làm cho hắn hồn năng số lượng trên phạm vi lớn tiêu thăng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn thực lực tiêu thăng, tăng lên không chỉ gấp đôi, đồng thời có thể đoán được, rất nhanh hắn thực lực đem lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tiếp tục, vì hồn năng gia tăng đến 8 tỷ mà công kích, Bạch Tử Nhạc hào hứng cao. Đối với người bên ngoài đến nói, giống như ma quật địa ngục vực ngoại thiên ma giới, tại thời khắc này với hắn mà nói, thật giống như động thiên phúc địa, vô thượng tiên địa bình thường, ẩn chứa đại bảo tàng vận may lớn. Bạch Tử Nhạc trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, lần nữa hướng về khắp nơi ma quật bên trong xuất phát. Cao lĩnh ma quật, đại vương ma quật, thiên hòa ma quật, vạn duy ma quật, Bạch Tử Nhạc hát vang tiến mạnh, không ngừng thúc đẩy, rất nhanh, lại lần nữa có mấy cái ma quật tại hắn trong tay hủy diệt. Những này ma quật, mỗi một cái đều có thể cho hắn gia tăng 5 đến 10 ức điểm hồn năng. Ngẫu nhiên 1-2 cái, càng là có thể đạt tới 1 tỷ trở lên, là lấy rất nhanh, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng liền đạt đến 75 ức điểm trình độ, khoảng cách 8 tỷ đại quan, chỉ kém 500 triệu. Tiếp xuống, chính là kia triệu tước ma chủ chỗ ma quật. Mặc dù kia triệu tước ma chủ đã vẫn lạc, mà lại dưới tay hắn đông đảo cường giả cũng sớm bị ta chém giết, nhưng triệu tước ma chủ chỗ ma quật, dù sao chính là toàn bộ thần lộc dãy núi vị trí trung tâm. Không chỉ có ma lực là toàn bộ thần lộc dãy núi nhất là dư thừa, sinh tồn ở nơi đây vực ngoại thiên ma cũng là nhiều nhất. Chắc hẳn, làm ta đem chỗ này ma quật hủy diệt về sau, ta hồn năng số lượng cũng tất nhiên sẽ nhảy lên tới 8 tỷ điểm trở lên. Bạch Tử Nhạc trong lòng chờ mong, nhưng dương mắt nhìn trời thời điểm, lông mày lại nhịn không được nhăn lại. Theo hắn chém giết vực ngoại thiên ma tăng nhiều, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được kia nguồn gốc từ tại trong hư không đại đạo ý chí ác ý. cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tới đối đầu, tác dụng tại hắn trên người thần phạt chi lực cũng càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là kia vận rủi quấn thân. Nhiều lần, Bạch Tử Nhạc tại không hiểu thấu bên trong, liền sẽ tao ngộ nguy hiểm, hoặc là đột nhiên hạ xuống thiên lôi, hoặc là không hiểu xuất hiện vết nứt không gian. Càng có rất thì, tại hắn tiến lên thời điểm, đột ngột xuất hiện một mảnh hư không loạn lưu, hoặc là không gian trùng điệp, trong đó kia hư không loạn lưu, kỳ thật chính là đem hắn đưa đến vực ngoại thiên ma giới bên ngoài vô tận tinh không bên trong. Một khi hắn bước vào đi vào, chờ đợi hắn, không chỉ có vô số nguy hiểm, càng đem rốt cuộc khó mà tiến vào vực ngoại thiên ma giới hoặc là tinh giới bên trong. Muốn tại vô tận tinh không, cô tịch phiêu lưu, mà kia không gian trùng điệp, thì có thể cho rằng một loại cực xa khoảng cách truyền tống trận. Chỉ là bình thường truyền tống trận, chính là trận đạo cường giả, mượn nhờ đại trận chi thế, lấy thiên địa quy tắc, không gian tiêu chí vị dẫn, bố trí mà thành, mà cái này không gian trùng điệp, thì là thiên nhiên hình thành, hai cái không gian tọa độ vô cùng tới gần phía dưới. Hình thành truyền tống dị tượng, nhìn thấy cái này không gian trùng điệp, Bạch Tử Nhạc không chút nghi ngờ. Một khi hắn bước vào trong đó, như vậy tại một bên khác chờ đợi hắn, liền tuyệt không phải chuyện tốt gì, hoặc là sẽ có cái gì vô thượng tuyệt sát chi trận, khoáng thế kỳ trận, hoặc là thì là một bên khác có phương này thế giới cường giả đỉnh cao vừa lúc ở vào phụ cận. Một khi hắn từ không gian trùng điệp bên trong bước ra, liền tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Tóm lại, bực này thiên địa dị tượng, lúc đầu tại phương này thế giới đều là cực nhỏ xác suất mới có thể xuất hiện. Kết quả bởi vì Bạch Tử Nhạc vận rủi quấn thân đặc tính, lại đều vô hạn phóng đại, lại vừa lúc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, hoặc là hắn khu vực cần phải đi qua, thậm chí giữa bất chi bất giác, liền làm cho Bạch Tử Nhạc bước vào trong đó, cũng chính là Bạch Tử Nhạc có giao diện thuộc tính, có thể thi triển ra thời gian quay lại chi lực, coi như coi là thật bước vào trong đó, chỉ cần không có ngay lập tức uy hiếp được hắn sinh mệnh, hắn đều có thể kịp thời lui quay lại tới. Không phải, coi như hắn thực lực kinh thiên, chiến lực tại vực ngoại thiên ma giới bên trong đủ xưng hùng, ở vào đỉnh tiêm cấp độ, cũng phải bị tính toán chết. Xem ra, ta tại phương này thế giới không thể dừng lại quá lâu, cái này vận rủi quấn thân phía dưới, như vậy tấp nập các loại dị tượng xuất hiện, nếu là một cái không tốt, kia không gian trùng điệp đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên, cấp cường giả, hoặc là kia hai cái phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ vô thượng cường giả trước mặt, mà bọn hắn lại vừa lúc hiếu kỳ, vượt giới mà đến. Vậy ta coi như nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảnh giác không thôi. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là tại bình thường, cái này tự nhiên là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng ở hắn vận rủi quấn thân tình huống dưới, vô số không có khả năng đều đem hóa thành khả năng. Bực này gần như không có khả năng phát sinh sự tình, phát sinh xác suất nhưng cũng sẽ bởi vậy tăng lên vô số lần. Hắn đoán chừng, không được bao lâu, liền đem biến thành tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cũng may, ta hồn năng đã đạt đến 75 ức điểm rồi. Rất nhanh liền đem đạt tới 8 tỷ điểm. Đến lúc đó, ta tiên pháp cảnh giới lại có thể đạt được tăng lên. Thực lực cũng theo đó trên phạm vi lớn tiêu thăng. Cho dù có cái gì nguy hiểm, lực lượng cũng tương đối lớn bên trên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm thần an tâm một chút, tự nhiên cũng lên mau chóng trở về ý nghĩ, nhưng hồn năng không đến 8 tỷ, hắn trong lòng tổng có chút không cam lòng, là lấy cứ việc rõ ràng, mình dạo chơi một thời gian càng lâu, lại càng tăng nguy hiểm, nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm chờ thêm nhất đẳng. Về phần tu bổ kinh thiên một côn, đem tăng lên tới viên mãn, cố nhiên, hắn hồn năng số lượng đã đủ làm được điểm ấy. Nhưng ở hắn xem ra, tiên pháp cảnh giới mới là căn bản. Cảnh giới tăng lên, hắn các hạng thủ đoạn đều đem đạt được tiêu thăng. Tăng lên thực lực, tự nhiên sẽ so kinh thiên một côn tăng lên càng lớn rất nhiều. Có khả năng, hắn tự nhiên sẽ đem cảnh giới tăng lên. Đặt ở vị thứ nhất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.